anh mang đi chợ một mình. Tôi về một mình, ta nấu ta ăn. Đàn ông đi chợ một mình lôi thôi, ai cũng hỏi rằng vợ đâu, sao không có nhà. Vợ mình chưa lấy, sống đời độc thân, đôi khi cũng vui, đôi khi thật buồn. Đàn ông đi chợ mua cá mua rau, sách về một bị nặng chữ thân gầy. Đàn ông đi chợ nhung nhớ khôn nguôi, ước chi ở nhà vợ hiền thảo ngoan đang ngóng anh. Chợ một mình đàn ông tay xách nách mang đi chợ một mình. Tôi về một mình, ta nấu ta ăn. Đàn ông đi chợ một mình lôi thôi, ai cũng hỏi rằng vợ đâu, sao không có nhà. Vợ mình chưa lấy, sống đời độc thân, đôi khi cũng vui, đôi khi thầm buồn. Đàn ông đi chợ mua cá mua rau, sai về một bị nặng chữ thân gầy. Đàn ông đi chợ nhung nhớ khôn nguôi, ước chi ở nhà vợ hiền thảo ngoan đang ngóng anh. Đi chợ một mình đàn ông tay xách nách mang đi chợ một mình. Tôi về một mình, ta nấu ta ăn. Đàn ông đi chợ một mình lôi thôi, ai cũng hỏi rằng vợ đâu, sao không có nhà. Vợ mình chưa lấy, sống đời độc thân, đôi khi cũng vui, đôi khi thật. Đàn ông đi chợ mua cá mua rau, sai về một bị nặng chịu thân người. Đàn ông đi chợ nhung nhớ khôn nguôi, ước chi ở nhà vợ hiền thảo ngoan đang ngóng anh về. Đàn ông đi chợ mua cá mua rau, sai về một bị nặng chữ thân người. Đàn ông đi chợ nhung nhớ khôn nguôi.